Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 796, chạy không? Thế nào? Mà ở bên cạnh tất cả mọi người nhìn đến trước mặt trong lúc nhất thời. Thế mà biến thành một mảnh kim sắc, còn có cũng là huyết sắc thiên địa thời điểm. Từng cái sắc mặt hiếu kỳ, nhìn về phía bên cạnh đối chiến trường mới. Bởi vì, tất cả mọi người biết, bọn họ bên này chiến đấu, cũng không có thể tránh thức theo trên căn bản giải quyết vấn đề. Có thể theo trên căn bản giải quyết vấn đề, quyết định tiếp xuống tới đi hướng. Vĩnh viễn chỉ có thể là Diệp Thần bọn họ bên kia chiến đấu kết quả. Chi chi CKITTT mà tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Ở trong hư không, một đạo thanh niên bóng người hung hăng lui lại. Xẹt qua một đầu đường vòng cung, thì liền dưới chân hư không đều than sụp đổ xuống. Lúc này mới dừng lại, sắc mặt đã không nói ra ngưng trọng. Phốc, mà tại Diệp Thần dừng lại thời điểm, càng là một ngụm máu phun ra. Sắc mặt càng thêm trắng xám, ánh mắt lại là kiên định mà băng lãnh, nhìn lên trước mặt kim sắc cùng thế giới màu đỏ. Tiểu Thần, làm Diệp Hân bọn họ nhìn đến trước mặt ở trong hư không không ngừng lùi lại Diệp Thần. Sau cùng ổn định lại, thế mà một ngụm máu phun ra, sắc mặt không biết nhiều sao cuống cuồng. Nếu như thì liền Diệp Thần đều không phải là cái này Diêm Ma Đế đối thủ lời nói. Như vậy các nàng trong những người này, không có bất luận kẻ nào là Diêm Ma Đế đối thủ. Khi đó, cũng là Diêm Ma Đế thu hoạch hết thảy thời điểm. Bi kịch nha, ha ha, tên tiểu tử thúi này, lại muốn cùng Diêm Ma nhất tộc đối nghịch. Đây là tự làm tự chịu, tự tìm khổ ăn nha. Bên cạnh Vương Khiếu Thiên còn có Nam Dương Vu Đế nhìn đến trước mặt sắc mặt tái nhợt. Ở vào hạ phong Diệp Thần thời điểm, từng cái sắc mặt càng thêm cười lạnh. Nếu như Diệp Thần có thể tại cái này địa phương vẫn lạc, đây là tất cả đều vui vẻ. Lúc này bọn họ, chính là như vậy một loại tâm thái. Hận không thể Diệp Thần vẫn lạc tại nơi này, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Không có việc gì, nhìn đến Diệp Hân bọn họ nhìn qua, cuống cuồng sắc mặt thời điểm, Diệp Thần mỉm cười, khoát khoát tay, lắc đầu, nhìn về phía năm trước hư không bên trong. Đại nhân uy vũ, mà tại chỗ có bụi trần lui tán, tại tất cả kim sắc còn có huyết sắc hoàn toàn biến mất thời điểm. Diêm Ma Đế bóng người đứng lơ lửng trên không, cái này khiến bên cạnh Diêm Ma nhìn đến, từng cái sắc mặt kích động. Hoan hô lên, đối với bọn hắn tới nói, bọn họ đại nhân, là lợi hại nhất nha. Mà bây giờ, tên tiểu tử thúi này, quả thực cũng là tìm đường chết. Thế mà cùng bọn hắn đại nhân đối nghịch, điều này hiển nhiên là không thể nào. Làm sao có thể, lông tóc không tổn hao gì. Làm Diệp Chân bọn họ nhìn đến trước mặt đứng lơ lửng trên không Diêm Ma Đế thế mà không có một chút thụ thương thời điểm. Sắc mặt càng thêm trắng xám, vừa mới cường đại như vậy công kích, Diêm Ma Đế thế mà lông tóc không tổn hao gì, mở cái gì quốc tế trò đùa, không có khả năng nha, chính mình, đây là đang nằm mơ chứ, ha ha, Diệp Thần, người chết chắc. Vương Khiếu Thiên nhìn đến, sắc mặt càng thêm cười lạnh, hắn cùng Diêm Ma Đế cấu kết, vì thì là một kết quả như vậy, giết chết Diệp Thần, mà bây giờ. Diệp Thần đã bị trọng thương. So sánh dưới, Diêm Ma Đế lại là lông tóc không tổn hao gì. Đến tột cùng hôm nay hưu chết vào tay ai? Đã vô cùng rõ ràng. Diệp Thần, chúc mừng ngươi. Vĩnh viễn cũng không gặp được ngày mai mặt trời. Bên cạnh Nam Dương Vu Đế nhìn đến, sắc mặt đồng dạng không biết nhiều sao đắc ý. Diệp Thần, cái này phách lối xú tiểu tử. Rốt cục ngỏm củ tỏi. Mà bọn họ, rốt cục có thể an tâm xuống tới. Không dùng mỗi ngày nơm nớp lo sợ. Hiện tại thì cao hứng. Không khỏi quá sớm đi. Thế mà, Diệp Thần nhìn đến Vương Khiếu Thiên còn có Nam Dương Vu Đế sắc mặt thời điểm. Chẳng qua là lắc đầu. Sau cùng nhìn về phía Diêm Ma Đế. Một đôi tròng mắt càng là sắc bén. Không nghĩ tới, mấy ngàn năm hậu nhân loại tu chân giả bên trong. Thế mà xuất hiện ngươi như thế một cái xuất sắc kiếm tiên. Ngươi là ta nhìn thấy qua. Trừ cái kia ra hỏa bên ngoài. cái thứ hai xuất sắc như thế kiếm tiền. Mà tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Tại tất cả mọi người coi là Diệp Thần hội bị triệt để nghiền ép tình huống phía dưới. Trước mặt ở trong hư không đứng lơ lửng trên không Diêm Ma Đế sắc mặt ưu điểm nhi trắng xám. Toàn thân khí tức càng là tại trong chớp mắt biến mất không ít. Đối với Diệp Thần nói ra, đa tạ khích lệ, bất quá, hiện tại, ngươi có phải hay không cần phải kết thúc? Mà Diệp Thần nghe đến, chẳng qua là mỉm cười, sắc mặt càng là băng hàn, không có bất kỳ cái gì khách khí nói chuyện. Xác thực, cần phải kết thúc, thế giới thuộc về các ngươi, mà không thuộc về ta. Diêm Ma Đế nghe đến, xấu hổ gật gật đầu, phốc sau cùng, một ngụm máu phun ra. Mà về phần Diêm Ma Đế bóng người, lúc này lại là đột nhiên biến đến nghiêng về lên, sau đó bắt đầu sai chỗ, sau cùng, biến thành hai nửa, theo hư không bên trong rơi xuống, còn chưa tới nơi mặt đất, đã hóa thành một đám lửa, biến mất ở trong hư không. Cái này, chấm ngoặc kép, bên cạnh Diêm Ma nhìn đến chính mình đại nhân thế mà bị diệt mất thời điểm. Từng cái sắc mặt sửng sốt. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, như là giống như gặp quỷ, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, lúc này biến đến cực đoan bắt đầu sợ hãi. Hiển nhiên, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, bọn họ đại nhân, thế mà trong chớp mắt mà thôi, chết tại tiểu tử này trong tay. Cái này trò đùa, tựa hồ quá lớn đi. Tiểu Thần, mà cùng Diêm Ma bọn họ phản ứng không giống nhau là, Diệp Hân bọn họ nhìn đến Diêm Ma Đế bị Diệp Thần diệt đi về sau. Trên mặt là kích động thần sắc, không biết vui mừng dường nào, có thể diệt đi Diêm Ma Đế. Điều này nói rõ tiểu thần lực lượng càng khủng bố hơn. Mà tiểu thần, có thể biến đến càng thêm lợi hại. Đây là bọn họ vẫn muốn nhìn đến đâu. Nha, thắng, chủ nhân thắng lợi, theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Diệp Tư Thế sắc mặt triệt để kích động, thậm chí nhảy cẫng hoan hô lên. Quả nhiên, chủ nhân của mình mới là cường đại nhất, lợi hại nhất. Cái này, chấm ngoặc kép, mà về phần bên cạnh Vương Khiếu Thiên bọn họ, nhìn đến Diệp Thần thế mà diệt đi Diêm Ma Đế kết quả về sau. Từng cái có thể nói là sửng sốt, sắc mặt tái nhợt không máu, không có chút gì do dự, nhanh chân liền chạy. Thì liền Diêm Ma Đế đều bị diệt mất. Lợi hại như thế một người, mà bọn họ căn bản không thể nào là Diệp Thần đối thủ nha. Tại Diệp Thần trong mắt, lúc này bọn họ khả năng cũng là một con run rế đi. Xấu hổ, đáng giận. Đợi đến ta ngưng tụ ra hoàn mỹ chí tôn pháp tướng, ta nhất định muốn ngươi chết. Nhìn lấy sau lưng Diệp Thần, Vương Khiếu Thiên càng là hối hận lúc trước. Bất quá, hiện tại mặc kệ lại thế nào hối hận, cũng sẽ không có mảy may tác dụng. Duy nhất khả năng, liền là mau chóng chạy trốn. Có bao xa, chạy bao xa, hắn đã biết chí tôn pháp tướng cần muốn tu luyện thế nào. Mà chỉ cần chính mình tu luyện thành công tránh thức chí tôn pháp tướng, cho đến lúc đó, liền có thể ngóc đầu trở lại, diệt đi Diệp Thần. Bởi vậy, hiện tại, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Tiểu Thần, Vương Khiếu Thiên còn có Nam Dương Vu Đế bọn họ muốn chạy trốn. Nhanh điểm cản bọn họ lại. Diệp Hân nhìn đến, sắc mặt càng thêm cuống cuồng. Trong nháy mắt lao ra. Cơ hội này, không thể bỏ lỡ. Không thể cho Vương Khiếu Thiên bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Yên tâm, chạy bộ. Diệp Thần nhìn đến, mỉm cười, lắc đầu. Thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Bành bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.